Chương 497, Ngọc Rồng cái khác tác dụng. Vở ghệ tạ cùng bồ rổ rung động. Một càng cầu toàn đặt, phanh vở ghệ tạ hình cầu thuyền vũ trụ rơi vào trên 5 mét, kích thích một mảng lớn bụi trần. Theo trong thuyền vũ trụ đi ra sau, bên cạnh vở ghệ tạ, rất nhanh liền xuất hiện 4 người. Chính là Huẩn, Lu Ố Hao, Giải Uzi cùng bồ rổ. Lu Ố Hao vẫn là một bộ hán phục, nhìn qua phiêu giật xuất trần, giống như tiên nữ. Nàng mặc dù đã có hơn 400 tuổi, có thế là bởi vì có thuật chú nhan, nhìn qua lại giống như là trong 5 người trẻ tuổi nhất mà Giải Uzi kỳ chính là người mặc kimono nhẹ, bên ngoài bộ một cái màu đỏ giáp khắc sam, nhìn qua cực kỳ lão luyện. Ở bên trong mọi người, bồ rổ thân cao cao nhất, vẻ ngoài cũng nhất là khốc huyễn. Nếu như không phải là ở giữa trán cái đó to lớn độc nhãn nhìn qua có chút khủng bố, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ vì hắn rít gào nê u so xa nhờ lại, vợ ghệ tạ thân cao cũng liền so hai người nữ tử muốn cao một chút, ở trước mặt bổ rổ có vẻ hơi so sánh thay thế. Hừ, dường như cũng cảm giác được bổ rổ đối với uy hiếp của mình, vợ ghệ tạ nhẹ khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về xa xa, mày nhíu lại lên, tinh cầu này có chút lớn. Lục soát địch nhân sợ rằng phải hoa một chút thời gian. Bất quá trên mặt hắn lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ phương xa nói, ta máy do xe tờ sức chiến đấu phát hiện, cái hướng kia có không ít sinh vật, rất có thể chính là người nạ mẹ. Hơi liếc nhìn vở ghệ tạ một cái trên mặt máy do xe tờ, trên mặt thuần mang theo vẻ tươi cười, xem ra lúc này có vở ghệ tạ, thật đúng là giúp không ít việc trong lòng của hắn rõ ràng. Nạ mẹ ít nhất lớn hơn địa cầu gấp 10 lần mà Lù Ổ Hao đối với khí cũng chỉ là mới học trật luyện. Nếu như không có máy do xe tờ sức chiến đấu, muốn tại như vậy lớn trên tinh cầu tìm người, quả thật là liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm đi thôi. Chúng ta đi nơi đó nhìn một chút, nếu như vận khí tốt, nói không chừng chúng ta trực tiếp liền có thể tìm được một viên ngọc rồng. Ấn cười nói. Gật đầu một cái, Lù Ổ Hao quăng một cái hán phục tay áo, trực tiếp bay lên trời. Đây chính là đạo thuật. Không hành thuận, chỉ có đạo hạnh tinh thâm có cầu chân nhân mới có thể thi triển ra. Nhìn thấy Lù Ổ Hao thượng thiên, Giải Uzi Kỳ cùng vợ ghệ tạ ngừng lùi một trận chân, cũng bay. Vợ ghệ tạ sử dụng chính là tương tự với vũ không thuật kỹ xảo, mà Giải Uzi Kỳ chính là bởi vì có phất tinh nhân tế bào, cho nên mới lấy được bay lên trời năng lực. Còn nghiêng đầu nhìn bố rồ một chút, bởi vì ở trong trí nhớ hắn, bố rồ là không biết bay. Bố rồ đón lấy ánh mắt tuần nhún vai một cái. Nói, ta sẽ chạy tới, nhân viên quản lý ngươi liền không cần để ý ta rồi. Vẫn vốn là muốn dùng dẫn lực khống chế kéo lấy hắn cùng một chỗ bay, nghe bổ rổ nói như vậy, gật đầu một cái cũng bay ra ngoài, thoáng cái liền mất dạng. Ai nhìn lấy tất cả mọi người bay đi rồi, trong mắt bổ rổ cũng lộ ra một tia hâm mộ, lẩm bẩm nói, xem ra ta cũng phải học một chút phi hành kỹ xảo. Sau đó hắn phanh một tiếng, liền nhảy ra 1000 tọa mì xa, đi theo gần đi xa. Mấy phút sau, vợ ghệ tạ bay trên không trung, nhìn lấy ngoài mấy cây số một cái thôn trăng nhỏ, trong mắt bắn ra thần sắc phức tạp. Nếu là lúc trước, hắn nhất định muốn hướng rồng thiên cầu nguyện, để cho mình đạt được vĩnh viễn tuổi thọ cao y di. Nhưng là tiến vào rút thưởng quần, còn biết mình tương lai sau, vợ ghệ tạ đối với loại sự tình này đã không có hứng thú chút nào rồi. Vợ ghệ tạ hiện tại duy nhất mong muốn, chính là so bất luận kẻ nào đều sức mạnh to lớn, nhưng là theo trong phó bản nhìn, rồng thiêng là không có cách nào làm được loại chuyện như vậy, bởi vì năng lượng NG của hắn đã vượt qua xa rồng thiêng rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về lơ lửng ở bên cạnh hắn ẩn, trầm giọng hỏi, nhân viên quản lý, ngươi muốn ta đi giết sạch người trong thôn này, đem ngọc rồng cướp tới cho ngươi sao? Ẩn lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, máy do xe tờ của ngươi dò tra được tung tích đám người phờ y hệ giả sao? Vở ghệ tạ lắc đầu một cái, cười khổ nói, máy do xe tờ của ta là kiểu cũ, dò xét phạm vi tương đối nhỏ, tinh cầu này lại quá lớn, sợ rằng phải tốn không ít thời gian. Trầm ngâm một hồi, vần bỗng nhiên bật cười, đám người phờ y hệ giả nếu như là đã đến tinh cầu này, khẳng định đã bắt đầu thu thập ngọc rồng. Như thế nếu như dùng sức chiến đấu không tìm được bọn họ, vậy chỉ dùng những thứ đồ khác tìm đi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina nói xong sau, vẩn thoang cái liền từ không trung biến mất rồi, chờ lúc hắn xuất hiện, trên tay bất ngờ nhiều hơn một viên to lớn 4 sao ngọc rồng. Nhìn thấy cái này giống như là ảo thuật một dạng một màn, vợ ghệ tạ cùng bố rô đều là cơ thể hơi rung một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Cái này vợ ghệ tạ sướng sốt hồi lâu, đống nhiên con. Người co giúp lại, không thể tin la lên, thời gian ngừng lại ngươi chẳng lẽ có thể thi triển thời gian ngừng lại sao? Hừ Hẩn nghe cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Trong bộ đội đặc chủng gì nị có một tên cũng sẽ thời gian ngừng lại, Vợ Ghệ Tạ có thể là từng nghe nói chuyện của hắn, nhìn thấy Hẩn trực tiếp thầm chấp nhận xuống. Bên cạnh Lù Ồ Hao cùng Dư Sỉ Kỳ cũng là không chút nào giật mình, không chỉ Vợ Ghệ Tạ, liền ngay cả trong mắt Bổ Rổ cũng là tràn đầy kinh ngạc. Thời gian ngừng lại loại năng lực này, nếu như nắm ở trên người một kẻ yếu, tác dụng không lớn. Nhưng nếu như là Hẩn cường giả như vậy nắm giữ loại năng lực này, cái kia địch nhân của hắn, có thể ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào. Nhớ tới trước Hẩn cùng hắn giao chiến thời điểm không giải thích được di động trong nháy mắt, Vợ Ghệ Tạ thoáng cái liền nghĩ sai, nhưng là trong lòng cũng là càng thêm chấn động. Được Vợ Ghệ Tạ nuốt nước miếng một cái, thật vất vả mới đem nội tâm sợ hãi đè xuống. Ở trong lòng hắn, vốn là cũng hay là muốn tại sau khi trở thành người siêu sải dạ, lại lần nữa khiêu chiến Hẩn. Nhưng là bây giờ ý chí chiến đấu trong ngực hắn đã tắt đến sạch sẽ. Nhìn thấy Vợ Ghệ Tạ cùng Bổ Rồ nhìn lấy kinh hãi của mình ánh mắt, Hẩn bật cười, trực tiếp đem 4 sao ngọc rồng bỏ vào trong bao lì xì, phát cho Tony. Hẩn, Tony, hạt châu này sẽ phát ra một loại đặc thù sóng. Hy vọng ngươi mau sớm chế tạo ra một loại có thể kiểm tra đến loại này bước sóng ra đa ngọc rồng. Hắn sở dĩ muốn ra đa ngọc rồng, trừ thu thập tất cả ở ngoài ngọc rồng, còn muốn mượn này tìm một người, cũng chính là nạ mẹ đại trưởng lão. Hẩn muốn thử một chút, đại trưởng lão tiềm lực khai phá, có thể hay không tăng lên thực lực của chính hắn. 4.